bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào tất cả những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là phần cuối cùng của câu chuyện Dài Kỳ Giấc Mơ Áo Cưới. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Du và Jun nhé. Úp mặt trên gối, Mai Lâm bật khóc nức nở. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa cộng với tiếng nói của Thanh Tuấn. Chị hai, chị mở cửa cho em đi. Chị hai, em muốn nói chuyện với chị. Cánh cửa phòng được từ từ mở ra, Thanh Tuấn trợn mắt kêu lên. Trời, mới có một tí xíu mà chị đã bèo nhào vậy sao? Thế thì thua người ta mất thôi. Mai Lâm ể oài. Em biết gì chứ? Không biết gì thật, nhưng hiểu trong lòng chị đang ghen, đang oán giận người ta lừa dối mình. Mai Lâm chuồi người xuống giường. Chị không hiểu em đang nói gì cả. Chị đã yêu thì ghen, nhưng chị phải ghen trong sự sáng suốt mới được. Nếu nghe một câu chuyện bịa nào đó mà chị đã giận anh Dũng thì không hay cho lắm. Thật ra anh ấy là người vô tội. Vô tội ư? Mai Lâm nhếch môi. Em còn biện hộ cho anh ta nữa sao? Không phải biện hộ mà là nói lên sự thật. Sự thật là anh ta đã lừa dối chị, phải không? Thôi, chị không muốn nghe nữa đâu. Mai Lâm trùm kín mền. Không muốn nghe thì em cũng phải nói, nếu không chị sẽ lại chuốc lấy đau khổ cho mình. Em Minh Tâm và Minh Thành đã biết được Nguyệt Thu sang Việt Nam lúc nào và để làm gì, nhưng tại chưa có cơ hội nói cho chị nghe thôi. Anh Dũng tuyệt đối chẳng có quan hệ gì với Nguyệt Thu cả. Có chăng là ba cô ta là cổ đông của công ty anh Dũng. Nguyệt Thu đã yêu anh Dũng từ lúc anh ấy chưa ly dị vợ nữa kìa. Rồi lúc anh Dũng ly dị thật sự thì cô ta vẫn tấn công tới tấp. Thấy ai mật thiết với anh Dũng là Nguyệt Thu hành động ngay. Và chị đã lọt vào cái bẫy của cô ta rồi đấy. Nếu biết Tuấn Dũng không yêu thì tại sao Nguyệt Thu phải làm như vậy? Điều này chị cứ đặt mình vào vai trò của Nguyệt Thu xem. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á, tổng giám đốc một công ty, bỏ lỡ thì thật là uổng. Nguyệt Thu cứ bám theo, biết đâu một ngày nào đó là ấy chẳng có được trái tim Tuấn Dũng. Cô ta có còn lòng tự trọng nữa không? Có thì Nguyệt Thu đã không phá chị rồi. Nhưng dù gì thì chị cũng không tin. Chị hai, trước khi quyết định một việc gì, chị cần phải suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này hối hận không kịp đâu. Tuấn Dũng là một người đàn ông tốt. Mai Lâm vẫn khăng khăng theo ý của mình. Nhưng nếu mà anh ta tốt thật thì người ta đâu có thêu dệt nên chuyện đó. Chị hai, bây giờ chị tin em, anh Dũng hay là tin Nguyệt Thu? Chị không tin ai hết. Chị biết anh Dũng đã vì chị mà mất mấy cổ đông không? Anh Dũng luôn thật lòng với chị, cả em còn phải cảm động, huống chi... Mai Lâm im lặng, Thanh Tuấn vội xua tay. Nhưng thôi, có nói gì thì chị cũng không tin đâu, cứ để cho số phận an bài đi. Thanh Tuấn nói xong, lẳng lặng bước ra ngoài. Mai Lâm chột dạ nói với theo. Này! Nhưng Thanh Tuấn vờ như không nghe, vì anh biết chị hai của anh đã siêu lòng. Mai Lâm kéo chăn đến tận cổ, cô quay mặt vào trong, ngẫm lời Thanh Tuấn cũng có lý. Nếu thực sự Tuấn Dũng có gì đó với Nguyệt Thu, thì cô và anh đâu yên ổn đến ngày hôm nay. Tự cho mình là người thông hiểu mọi chuyện, vậy mà một chút nữa cô đã có những quyết định sai lầm, tự làm khổ mình, đau khổ Tuấn Dũng và cả Tuấn Hải nữa. Hạnh phúc khó tìm thấy nhưng dễ dàng mất. Chợt cô nghe thấy tiếng Tuấn Hải rụt rè. Mẹ Lâm ơi, đừng giận ba con nữa có được không? Con rất ghét cô Nguyệt Thu, lúc nào cô anh cũng bám theo ba con, làm cho ba con bực mình. Mẹ Lâm ơi, con không muốn ba mẹ phải giận nhau mãi, để cùng yêu thương con, có được không mẹ? Mai Lâm thở nhẹ. Tuấn Hải, con đi ra ngoài đi. Nếu ba con không có lỗi thì mẹ sẽ không giận. Con nghe lời mẹ, con đi ra ngoài đi, bây giờ mẹ đang nhức đầu lắm. Em bệnh sao Mai Lâm? Tuấn Dũng vất thắp con trai, anh bước vào phòng. Từ khi nhận điện thoại của Minh Thành, anh đã vội vã thu xếp công việc về ngay với Mai Lâm. Anh quay sang Tuấn Hải nhẹ nhàng. Con xuống lầu với mấy cậu đi, bà muốn nói chuyện với mẹ Lâm. Tuấn Hải ngoan ngoãn gật đầu, cửa phòng khép lại sau lưng Tuấn Hải. Tuấn Dũng ngồi gần, sờ lên trán Mai Lâm, anh lo lắng. Em thấy trong người sao rồi? Mai Lâm hất tay Tuấn Dũng ra, cô cáu gắt. Tôi không có bệnh gì hết, anh đừng bận tâm. Em không có bệnh, sao nằm đây chùm chăn làm gì? Tại tôi thích, không được sao? Được thì được thôi, nhưng để người khác nhìn thấy, họ sẽ nói em không được bình thường đấy. Mai Lâm bật dậy. Anh đừng có nói khích tôi nhé, tội mình còn không biết hay sao mà còn ở đó chọc giận tôi. Tuấn Dũng cười cười. Anh tội gì? Tự anh biết lấy, đừng có mà hỏi tôi. Tuấn Dũng ôm eo cô. Cái mặt này mà cũng biết ghen nữa sao? Nhưng mà lúc em ghen, trông đẹp lắm. Ai thèm ghen với anh cơ chứ? Không ghen mà lại khóc à? Em khóc hồi nào? Ai biết, nghe nói có một cô gái vừa nghe người ta bịa chuyện thôi mà đã đùng đùng nổi giận, khóc lóc cho là người ta lừa dối mình. Mai Lâm xấu hổ, cô xô mạnh Tuấn Dũng. Anh đi đi, anh còn vui mừng trên nỗi đau khổ của người ta nữa à? Cô bật khóc, Tuấn Dũng cuống quýt. Mai Lâm, anh nói đùa thôi mà, sao em lại ngây thơ tin vào câu chuyện của Huy Thu thế, để mang đau khổ đến cho mình. Đã yêu anh thì phải tin anh chứ. Anh ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa, nhìn thấy những giọt nước mắt của em, anh đau lòng lắm. Mai Lâm tức tưởi trong tiếng khóc. Chuyện cô Nguyệt Thu ở Seoul, tại sao anh lại giấu em? Tại anh thấy chưa có dịp, biết nói ra em có tin không? Với lại lúc đó, em chưa chấp nhận anh mà. Người ta hiểu chuyện thì người ta cũng sẽ tin. Nhưng bây giờ nói cũng không muộn phải không? Trong trái tim Tuấn Dũng này, chỉ có duy nhất một mình Mai Lâm mà thôi. Mai Lâm chảy môi. Anh chỉ toàn nói xạo không à? Thật mà, không tin em nhắm mắt lại đi, anh nói cho nghe. Mai Lâm ngây thơ. Nghe thôi, tại sao lại phải nhắm mắt? Ừ thì em cứ nhắm mắt lại đi. Ừ thì em nhắm rồi này. Trái tim Tuấn Dũng đập thình thịch khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn còn vương những giọt lệ của Mai Lâm. Tuấn Dũng cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô làm Mai Lâm giật mình. Khi ý thức được thì đã muộn rồi. Môi Tuấn Dũng cứ mết lấy môi cô, nụ hôn tình yêu dài đến nỗi môi cô tê dại. Rời khỏi môi Mai Lâm, Tuấn Dũng nheo mắt. Thế này thì em đã tin anh chưa? Mai Lâm mắc cỡ. Anh là đồ ăn gian. Tuấn Dũng thì thầm. Anh yêu em. Em muốn nghe anh nói về chuyện của Nguyệt Thu cơ. Những gì anh muốn nói thì Thanh Tuấn đã thay anh nói hết rồi. Vậy anh và Nguyệt Thu không có gì thật chứ? Nếu có gì thật, anh đâu có ngồi đây được với em. Em nghe Nguyệt Thu nói hai người sắp cưới nhau nữa mà. Có đấy, nhưng cô dâu không phải Nguyệt Thu mà là Mai Lâm. Em đã bằng lòng lấy anh bao giờ đâu? Tuấn Dũng móc túi lấy cái hộp màu đỏ. Mai Lâm chống chín môi. Ý của anh là gì đây? Chợt cánh cửa phòng bật mở. Happy birthday! Mai Lâm nhìn khắp một loạt: Thành Tuấn, Minh Tâm, Minh Thành, Tuấn Hải. Cô thẳng thốt. Hôm nay là sinh nhật của tôi ư? Phải đây. Tuấn Hải ôm hôn Mai Lâm. Chúc mẹ Lâm sinh nhật vui vẻ. Tuấn Dũng cầm tay Mai Lâm. Em bằng lòng làm vợ anh nhé. Mai Lâm xúc động thật sự. Cô chớp mắt thay câu trả lời. Hạnh phúc đã đến với cô. Chị hai, chúng em chúc chị sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Tuấn Dũng vòng tay ôm Mai Lâm. Còn anh, anh sẽ mang lại cho em niềm hạnh phúc ấy. Mai Lâm bật cười thật tươi, nụ cười của cô rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt xinh đẹp. Giờ đây cô mới thấy mình thật sự hạnh phúc. Tuấn Dũng ghé môi hôn vào má Mai Lâm, vì anh biết anh đã có cô thực sự trong cuộc đời của mình. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 21, cũng là phần cuối của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện dài kỳ tiếp theo. Xin cảm ơn đêm tình, cánh hoa thay lời, lời anh nói em ơi em, mình kết đôi. Anh ngày đông ấm hơn xuân về, tình yêu phút đắm đuối, tình nồng cháy những ngọt ngào ấm em đôi môi thơm, tay đan tay mình dịu bước đường tình ta mãi ngát thương. Ta bên nhau ngày tình yêu ngàn năm mãi không anh đã nghe lời em nói.